Hồng Anh ký, chương 358, tìm kiếm thăm dò ở bên hồ. Góc truyện audio.com. Thầu Nhi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Lục con gà con, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Ngươi trốn ở nhà của ta phụ cận làm cái gì? Ngươi không phải là bị thiên ngoại phi tiên biến thành tên ăn mày sao? Ai nói cho ngươi biết ta ở chỗ này đấy? Có phải hay không này hai cái người chơi? Đừng đổi chủ đề, nói mau, bằng không thì ta liền bóp chết ngươi. Khanh khách, ngươi kháp ta nói như thế nào? Ngươi cái này tử hầu tử. A hát nha, hèn hạ, ngươi cũng dám trộm đào tử. Trên giang hồ khinh công tốt nhất hai người cứ như vậy trong sân dây dưa. Bọn họ dây dưa phương thức cũng không phải thi triển cái gì tuyệt diệu khinh công lẫn nhau truy đuổi. Mà là dùng một loại lưu manh đánh nhau phương thức uốn éo đánh lại với nhau. Lục Tiểu Phụng nắm chặt Tư Không Trích Tinh tóc, mà Tư Không Trích Tinh nhưng lại khắp Lục Tiểu Phụng cổ của. Lục Tiểu Phụng cũng không có chút nào cao thủ tố chất. Dùng này nổi tiếng thiên hạ ngón tay của đầu không ngừng đâm Tư Không Trích Tinh. Đem Tư Không Trích Tinh chọc gào khóc trực khiếu. Lúc này Lục Tiểu Phụng đã đổi qua y phục. Hắn khôi phục trước khi này Ngọc Thụ Lâm Phong bộ dáng. Đầy bụi đất đã rời hắn mà đi. Phảng phất không có bị đến bất luận cái gì tổn thương đồng dạng. Bất quá hắn đồng nhất thân cách ăn mặc cũng không phải là cái gì hiu nhàn ý định, mà là một loại đường chạy bó sát người y phục dạ hành. Trên mặt đất chỗ không xa còn có một bao khỏa, chẳng lẽ Lục Tiểu Phụng phải chạy trốn sao? A Phi cùng Phong Y Linh nhìn, liếc mắt nhìn nhau chau mày. Một lát sau này NPC mới mệt ngã trên mặt đất. Bất quá bọn hắn như trước không chịu buông tha đối phương. Riêng phần mình níu lấy đối phương cổ áo không chịu buông ra. E sợ cho đối phương khôi phục khí lực thoáng cái chạy mất. Lục Tiểu Phụng nằm trên mặt đất, con mắt trừng mắt bầu trời thở phì phò nói. Người cái tên này, thời gian rất lâu không gặp, kết quả vừa thấy mặt đã xé đứt tóc của ta. Tư Không Trích Tinh nhưng lại giận dữ, nằm trên mặt đất giọng the thé nói. Ngươi còn kéo hư mất y phục của ta, đây là ta mới mua đích quần áo, vừa thấy mắt ngươi ngươi liền động thủ, nói mau, mấy năm này ngươi đã đi đâu, tại sao phải xuất hiện ở ta nhà bên cạnh, ngươi có phải hay không đang luyện trở mình bổ nháo, Tư Không Trích Tinh liên tiếp đặt câu hỏi, Lục Tiểu Phụng lại cũng không có trở lại đáp, thật lâu hắn thời gian dần qua đứng lên, nhìn nhìn Tư Không Trích Tinh. Lại nhìn một chút vẫn đứng mở to hai mắt nhìn của bọn hắn hai cái người chơi. Cuối cùng thở dài nói, ta vốn lập tức sẽ phải rời khỏi đây. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà trở về nhanh như vậy. Ân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thả ta ra hai tay, ngươi cái này tử biến thái. Ta sẽ không đi nha. Lục Tiểu Phụng bỏ qua Tư Không Trích Tinh hai tay. Sau đó đứng lên búng một cái y phục trên người cho bụi. Hắn không để ý đến Tư Không Trích Tinh, mà là đối với hai cái người chơi nói, các ngươi đi theo ta đi. Nói xong hắn đi vào bên cạnh một gian xương phòng, A Phi cùng Thu Phong Vũ nhìn nhau, chính là hưng phấn đi theo. Cùng lúc đó Tư Không Trích Tinh cũng thở hổn hển xài bước mà vào. Bốn người chính là tại xương phòng trên một cái bàn bát tiên theo thứ tự ngồi xuống. Lục Tiểu Phụng cho mình châm một ly trà. Tự rót tự uống cũng không lo chuyện khác người. Tư Không Trích Tinh thấy thế giận dữ. Một tay lấy ấm trà đoạt lấy tới cũng cho mình rót rồi. Nặng nề đặt ở trên mặt bàn. Hai cái người chơi nhưng lại do dự nửa ngày quyết định không ra tay. Chỉ là mắt không chớp nhìn xem Lục Tiểu Phụng. Này Lục Tiểu Phụng uống liền mấy ngụm nước trà. Giải khát về sau bỗng nhiên nói. Các ngươi tìm được Tư Không Trích Tinh. Nhất định là có người chỉ điểm các ngươi chứ. A Phi trong lòng hơi động, liền vội vàng gật đầu nói. Lục Đại Hiệp thật sự là mắt sáng như đuốc. Một câu nói chúng, ta chờ bội phục không thôi. Lục Tiểu Phụng đùng A bay lấy lòng không có phản ứng chút nào. Trên mặt lại mang theo một loại kỳ quái biểu lộ. Tự nhủ, đây thật là kỳ, vì cái gì có người muốn đối phó với ta. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Chỉ có Tư Không Trích Tinh nói, hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn biết ai như vậy có loại lại muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta ta nhất định phải kết giao thoáng một phát vị này hào kiệt. Lục Tiểu Phụng mắt trắng không còn chút máu, nói, kết giao, coi chừng đối phương ăn tươi nuốt sống, ta đều bị gài bẫy hai lần, huống chi là ngươi. Tư Không Trích Tinh giận dữ, nói, đó là ngươi không có bổn sự, nếu hắn đụng phải ta, một lát bị ta đùa chơi chết. Lục con gà con, ngươi còn không có nói ngươi tại sao phải ở chỗ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta lưỡng đánh cuộc, lời còn chưa dứt Lục Tiểu Phụng cũng đã khoát khoát tay. Nói, ngươi đừng phiền, ta chậm rãi nói, ân, trước tiên đem chơi ra sự giải quyết, Diệp Cô Thành để cho chúng ta lưỡng xử lý chuyện tình. Ngươi biết chứ, hắn hỏi là Tư Không Trích Tinh, nhưng là Tư Không Trích Tinh lại gương mặt mê hoặc, hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả. A Phi thầm nghĩ đã quên cùng Tư Không Trích Tinh giải thích Diệp Cô Thành nhiệm vụ. Vì vậy vội vàng đem Diệp Cô Thành nhiệm vụ giản lược mà nói một nói. Chờ hắn nâng lên nhạc dương thời điểm, Tư Không Trích Tinh nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Bất quá hắn chỉ là cười không nói gì thêm, khiến cho hai cái người chơi không biết làm sao. Nhưng là Lục Tiểu Phụng khuôn mặt đều đen, các ngươi hoài nghi nhạc dương, ngược lại cũng là có chút điểm nhi đạo lý. Bất quá ta nhận thức vì chuyện này không phải nhạc dương làm. Nhưng là các ngươi muốn tìm hắn, ta cũng chỉ đành hỗ trợ. Thầu nhi, xuất ra đồ đạc của ngươi. Lục Tiểu Phụng mặt đen lại nói. Tư Không Trích Tinh cười hì hì từ trong lòng lấy ra một vật cho Lục Tiểu Phụng. Vật kia phảng phất là một cái ngọc bội. Lục Tiểu Phụng lại mình từ trong lòng cũng lục lọi cả buổi. Lấy ra một cái khác khối ngọc bội. Hai cái ngọc bội khẽ bóp. Dĩ nhiên là tạo thành một cái chỉnh thể. Lục Tiểu Phụng đè lên trung gian một cái cúc. Ngọc bội nhưng lại mở một cái miệng, bên trong rơi ra một trang giấy đi ra. Lục Tiểu Phụng cầm tờ giấy này nhìn nhìn, sắc mặt biến hóa, sau đó mới đúng hai cái người chơi nói. Nhạc Dương chính tại một cái tên là Mai Trang địa phương. Các người đi tìm hắn đi, Mai Trang. Cái nào Mai Trang? A Phi rất là kinh ngạc, mà Tư Không Trích Tinh nghe xong lời này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cúi đầu không nói. Trên giang hồ còn có hai cái Mai Trang sao? Tự nhiên là Tây Hồ Mai Trang. Lục Tiểu Phụng nói, A Phi lần này kinh ngạc hơn rồi. Nói, lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh ở Mai Trang. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nhẹ gật đầu. Nói, chính là cái này Mai Trang. Nhạc Dương lúc trước thời điểm ra đi bảo là muốn luyện một cái lợi hại kiếm pháp. Khuyên bảo chúng ta không nên đi tìm hắn, trừ phi có vạn chuyện bất đắc dĩ. Hắn đem tung tích của hắn ghi tại trên một trang giấy. Phong đến nơi này cái cơ quan trong ngọc bội, một phân thành hai giao cho ta cùng Tư Không Trích Tinh. Chỉ có chúng ta lưỡng cùng tiến tới mới có thể có ra tung tích của hắn. Ta cũng là nay trời mới biết hắn vậy mà đi Mai Trang. Đúng rồi, hắn nói muốn học một cái lợi hại kiếm pháp, này Độc Cô Cửu Kiếm được xưng thiên hạ kiếm pháp số 1. Tự nhiên là phải đi Mai Trang rồi. Các ngươi đi thôi, mang theo cái ngọc bội này làm tín vật, là có thể tại Mai Trang nhìn thấy Nhạc Dương rồi. A Phi cùng Thu Phong Vũ nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn. Lục Tiểu Phụng nói, như thế nào, có vấn đề. A Phi nói, Đại Hiệp, ngươi không phải không biết Mai Trang thuộc về ẩn núp địa đồ. Người chơi bình thường là không cách nào tiến vào chứ. Trước khi từng có vài chục vạn người chơi tại Tây Hồ phụ cận đi dạo. Đem Tây Hồ đều trở mình toàn bộ cũng không có thấy cái gì Mai Trang. Hiển nhiên là hệ thống bắt nó ẩn nấp rồi. Lục Tiểu Phụng cười lạnh một tiếng. Nói, ta không phải đã nói rồi sao? Mang theo cái ngọc bội này. Các ngươi đến Tây Hồ thời điểm dĩ nhiên là có thể tiến vào Mai Trang rồi. Đây là hệ thống thiết định điều kiện. Các ngươi phải hiểu, những, này nói nhảm cũng không nên hỏi ta. A Phi nhất thời đại hỉ, thu hồi ngọc bội, vui sướng hài lòng bỏ vào trong ngực. UKN.com, Mai Trang tuy nhiên không phải truyền thống võ học bảo khố. Nhưng là vì đã có lệnh Hồ Sung nguyên nhân, ngược lại cũng thành thiên hạ luyện kiếm chi nhân thánh địa. Vạn nhất có thể đụng phải lệnh Hồ Sung, chẳng phải là liền có cơ hội học được thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. bởi vậy mỗi người chạy theo như vịt, nhưng là chưa từng có người nào chính thức đi vào Mai Trang. Bây giờ nghĩ lại, lại là vì nhiệm vụ không có mở ra duyên cớ, A Phi cùng Thu Phong Vũ có thể có cơ hội này. Thật sự là cực kỳ khó được, hai người vụng trộm nhìn nhau, đều là cảm thấy cực kỳ hưng phấn, Lục Tiểu Phụng nhưng lại bình tĩnh khuôn mặt nói, các người nếu biết Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống, vậy thì đi tìm hắn đi, đại hiệp ngươi không cùng lúc đi không? Hưng phấn ngoài, A Phi kinh ngạc nói, Lục Tiểu Phụng khóe mắt giật một cái, nói, ta thì không đi được, ta còn có việc, các ngươi đi tìm hắn cũng giống như nhau. Tư Không Trích Tinh nhưng lại ở một bên ha ha cười không ngừng. Lại không nói ra vì cái gì. Lục Tiểu Phụng trừng mắt liếc hắn một cái. Bộ dáng cực kỳ tức giận. Nhưng là cũng có chút không thể làm gì. Hai cái người chơi tự nhiên là không biết trong đó nội tình rồi. Nhưng là cũng nhất định biết rõ trong đó chắc chắn chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là có nên hay không hỏi đâu này. A Phi trong lòng ngứa một chút. Chuyện trọng yếu đã biết rồi, nhưng là cái này Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh chuyện giữa. Có phải hay không cũng có thể bắt quái hạ xuống, cho mình giải thích nghi hoặc đâu này, nếu là đổi lại người bên ngoài có lẽ là mà thôi. Nhưng là A Phi hạng gì tốt người, hẳn am hiểu lệch ra lầu, hơn nữa đồng dạng bắt quái chi hồn thiêu đốt Thu Phong Vũ. Tự nhiên là chuyện bất động bờ mông. Không chịu rời đi, đại hiệp, các ngươi lưỡng đến cùng đánh cái gì đánh bạc, A Phi bỗng nhiên ý thức được mình không nên lắm miệng. Bởi vì hắn phát hiện mình câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lục Tiểu Phụng ánh mắt giết người cũng đã rơi xuống trên người của hắn. Cách chương.